Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, y học kỳ tích. Nhân dân bệnh viện trước ký giả phỏng vấn. Kỳ thật đều là Trịnh viện trưởng chính mình tự biên tự diễn nội dung cốt truyện. Là hắn cố ý khiến người ta thả ra tin tức, sau đó làm đủ bài tập đến đây tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá, rất hiển nhiên đám phóng viên đối với hắn tự biên tự diễn đều không có hứng thú. Chúng ta muốn gặp một lần người bệnh bản thân, đồng thời có thể hay không xin hỏi, cung cấp dược vật nhà kia công ty, là Ryan Bắc vẫn là Soplan. Khụ khụ, từ đối với người bệnh bản nhân bảo hộ, yêu cầu này chúng ta tạm thời không thể đáp ứng, còn chế dược mới, cũng là đến trưng cầu đối phương đồng ý mới có thể nói ra. Trịnh viện trưởng đánh lấy thái cực, nhưng là đám phóng viên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Trịnh viện trưởng, ngươi để cho chúng ta tới nơi này, không phải là nghe ngươi nói những thứ vô dụng này tin tức đi. Một cái ký giả cau mày nói ra, nếu như không thể tận mắt nhìn đến người bệnh, hoặc là ngươi nói cái chủng loại kia thần kỳ dược tề, chúng ta là không thể nào báo cáo cái tin tức này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ai biết ngươi có phải hay không nói bừa. Cho dù là tin đồn thất thiệt, cũng phải có chút sự thật căn cứ. Chữa khỏi ung thư gan thời kỳ cuối, loại chuyện này không có chứng cứ ai sẽ tin. Đám phóng viên bắt đầu ồn ào. Trịnh viện trưởng cùng một đám khối u chuyên gia vội vàng nói, sự kiện này chắc chắn 100%. Mọi người nhất định muốn tin tưởng a. Đây là toàn thế giới bài trường hợp, là bạo tạc tính tin tức. Chúng ta không có khả năng làm bộ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, kéo lên màn cửa, hắn đi ra cửa đi. Nghĩ nghĩ, đem đang cùng mấy cái tẩu tẩu nói chuyện trời đất Trương Dai Dai hô đi qua. Dai Dai, người đi ra ngoài một chuyến. Cứ như vậy nói, Trương Dịch tại Trương Dai Dai bên tai phân phó vài câu. Trương Dai Dai mở to hai mắt nhìn, nhưng là khi lấy được Trương Dịch khẳng định ánh mắt về sau, mới bước nhanh đi ra bệnh viện cửa lớn. Đang ở bệnh viện cửa ồn ào thời điểm, Trương Dai Dai bỗng nhiên đi đến đám phóng viên trước mặt. Mọi người mời an tĩnh một chút. Ta có thể nói cho các ngươi biết liên quan tới lần này cung cấp dược vật công ty là cái nào một nhà. Tất cả ký giả nghe vậy, không khỏi đánh giá một phen Trương Dai Dai. Nàng dung mạo xinh đẹp, bởi vì tới vội vàng không có thay quần áo, cho nên một thân cao cấp Âu phục, nhìn qua thì cho người ta một loại cực kỳ chuyên nghiệp cảm giác. Sau đó, microphone lại đưa tới trước mặt của nàng. Đến cùng là cái gì nhà công ty sản xuất cái này loại dược vật? Nó thật tồn tại sao? Chẳng lẽ là Ryan Bắc hoặc là Soplan? Bọn họ nắm giữ toàn thế giới tốt nhất khối u dược vật sở nghiên cứu. Trương Dai Dai lắc đầu, bình tĩnh nhìn qua chỗ có người nói. Đều không phải là, nhà kia công ty là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ. Tên gọi Dịch Hằng Sinh Vật Khoa Kỹ hữu hạn công ty. Trương Dịch tiên sinh đã nói, trong vòng 3 ngày hắn sẽ tổ chức buổi họp báo, chính thức tiên cáo kiểu mới dược vật ra đời. Hy vọng các ngươi có thể đem sự kiện này chi tiết truyền đạt, đồng thời thanh minh một chút dược vật hiệu quả trị liệu. Loại này kiểu mới dược tề cũng không phải là nhằm vào ung thư gan nghiên chế, mà là có thể chữa trị tất cả ung thư. Cho dù là thời kỳ cuối, đồng dạng có thể chữa trị. Trương Dai Dai một phen nói ra, hiện trường đám phóng viên kích động kém chút nhảy dựng lên. Đây chính là một cái vô cùng lớn tin tức. Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch, cùng có thể chữa trị tất cả ung thư thần kỳ dược tề, đều là từ khóa hot từ mấu chốt. Cái này tin tức chỉ cần vừa báo đến ra ngoài, khẳng định có thể leo lên từ khóa hot. Tiểu thư, xin hỏi một chút ngươi là ai? Có thể đại biểu Thịnh Thế tập đoàn sao? Ngươi nói lời nói này có chuyện gì thực căn cứ sao? Trương Dai Dai bình tĩnh hồi đáp, bởi vì ta cũng là Thịnh Thế tập đoàn nhân viên, mà lại bị chữa trị người bệnh là ta cha ruột. Oanh, đám phóng viên tất cả đều điên cuồng, tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen. Xin hỏi ngài phụ thân là lúc nào chẩn đoán chính xác ung thư gan thời kỳ cuối? Hắn thật bị chữa khỏi sao? Xin hỏi có phải hay không có sai xem bệnh khả năng? Bởi vì thời kỳ cuối ung thư được công nhận không có thuốc nào cứu được. Thịnh Thế Tập đoàn cũng không phải là y dược công ty. Thật sự có loại năng lực này sinh sản ra cường đại như thế dược vật sao? Ngoặc kép, Trương Dai Dai dựa theo Trương Dịch phân phó. Nói xong những lời này về sau liền xoay người về bệnh viện. Đám phóng viên đều bị bảo an cản ở bên ngoài. Cũng không xông vào được tới. Còn lại bộ phận, liền cần bọn họ dựa vào chính mình phong phú sức tưởng tượng tự mình não bổ. Kế tiếp 2 ngày, Trương Dịch cái nào đều không đi. Vẫn luôn tại trong bệnh viện bồi tiếp người trong nhà. Trương Đại Dân ngày bình thường cũng không chơi điện thoại di động. Căn bản không biết bên ngoài bởi vì chuyện của hắn đã huyên náo xôn xao. Hắn thì cả ngày tại bệnh trong nội viện thư thư phục phục tu dưỡng. Nhìn xem TV, bồi tiếp chính mình một đám xinh đẹp như hoa con dâu tâm sự. Nguyên bản còn đang vì nhi tử sau này hôn sự phát sầu hắn. Hiện tại cuối cùng là đem một trái tim cho để xuống. Mà Lục Quế Viên bên kia, Lý Sùng Khánh bên kia hạ mệnh lệnh tới. Để công trình đội nhanh chóng đối Trương gia tổ phần tiến hành san bằng công tác. Có thể ngay lúc này, Vu Phượng Cử cũng lấy huyện quan mới danh nghĩa. Yêu cầu Lục Quế Viên tạm thời đình chỉ thi công. Đến mức lý do, thì là đã đến giờ mùa đông. Vì phòng ngừa mùa đông ô nhiễm. Cho nên đình chỉ hết thảy thi công. Lấy cớ này nghe 10 phần vô nghĩa. Nhưng là vốn chính là tùy tiện tìm lý do. Chỉ cần phù hợp quy tắc. Dù là chỉ là 2 cái bảo vệ môi trường ngành nền tầng nhân viên tới Trương Thiếp bố cáo. Lục Quế Viên người thì không có cách nào tiếp tục động công. Vì cái gì? Bởi vì Lưu Tử Hào mang theo 300 số bảo an công ty bảo tiêu cũng không phải bài trí. Nhưng là, đây đều là việc nhỏ. Trương Dịch phát ra tiếng muốn đả kích bất động sản cũng tốt. Lục Quế Viên bên này công trình đội cũng tốt. Cùng kháng ung thư dược vật nghiên cứu chế tạo thành công so sánh. Tất cả đều thành chuyện nhỏ. Làm nhân loại sinh mệnh số 1 sát thủ. Ung thư có thể nói là người nghe đến đã biến sắc. Bao nhiêu năm rồi, vô số chuyên gia y học muốn phát thiết pháp hy vọng có thể đem chế phục. Nhưng là cho đến ngày nay vẫn không có được hữu hiệu dược vật. Mà một khi bị chẩn đoán chính xác vì thời kỳ cuối ung thư. Cái kia chính là kết cục chắc chắn phải chết. Thế nhưng là, đột nhiên thì truyền đến tin tức. Có một vị ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh bị chữa khỏi. Mà lại cung cấp dược vật công ty lại là lệ thuộc vào Thịnh Thế Tập đoàn dưới cờ một nhà sinh vật. Khoa kỹ công ty, đủ loại sự tình cùng nhau. Trực tiếp để Thịnh Thế Tập đoàn cùng Trương Dịch trở thành tất cả tin tức website từ khóa hot bảng. Hạng nhất, nhưng là, tin tức này trước mắt chỉ có ở trong nước đưa tới rộng khắp chú ý. Trên quốc tế ảnh hưởng lại không phải rất lớn. Người ngoại quốc nghe được tin tức này về sau. Ào ào biểu thị đây là giả tin tức. Hoa Hạ chế dược mức độ vẫn tương đối lạc hậu. Căn bản không có khả năng nghiên cứu ra dạng này dược vật. Nhất định là hư giả tuyên truyền á. Bọn họ thì liền luận văn đều sẽ gian lận. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị vạch trần. Phát hiện chỉ là một loại bảo vệ sức khỏe dược vật. À đúng, Hoa Hạ người thích nhất đem hết thảy vô dụng vật phẩm chăm sóc sức khỏe nói khoác thành chữa khỏi. Chăm bệnh thuốc tốt, ha ha, không ai tin tưởng Trương Dịch công ty nghiên cứu chế tạo thành công cái này loại dược vật. Đều coi nó là thành là một chuyện cười tới nghe. Bất quá tại trong bệnh viện, Trương Đại Dân thân thể lại là chậm rãi khỏi hẳn. Đây hết thảy đều xem ở tất cả khối u chuyên gia trong mắt. Bọn họ mỗi ngày đều muốn cho Trương Đại Dân tiến hành thân thể kiểm tra. Mắt thấy khối u biến mất, trong mắt của bọn hắn đều nhanh chừng đi ra. Cái này, đây là y học kỳ tích a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.